Cả đời chỉ yêu em. Chương 1304, vô cùng mê người. Góc truyện audio.com. Sắc mặt của Phó Kiến Văn rất thâm trầm, Tiểu Lục cũng nhìn thấy. Chỉ là, tâm tư của Phó Kiến Văn luôn luôn khó dò. Tiểu Lục coi như là hao tổn tâm cơ cũng không đoán được. Liền dứt khoát không đoán. Nhưng muốn nói Phó Kiến Văn cãi nhau cùng Tố Tâm, Tiểu Lục 1 triệu lần không tin. Phó Kiến Văn rất thương yêu Tố Tâm, so với thương yêu Đoàn Đoàn còn muốn thương yêu hơn. Một câu lời nói nặng đều không nỡ nói, làm sao sẽ cãi nhau? Phó tiên sinh cùng Phó phu nhân cãi nhau, không có khả năng lắm. Tôi ngược lại nhớ ra là vì buổi chiều phu nhân còn phải quay chụp video tuyên truyền tiết mục mới, sợ phu nhân mệt nhọc. Tiểu Lục nói với trợ lý của nhiếp ảnh gia, sau đó làm một tư thế xin mời. Cô gái nhỏ có phần không cam lòng hướng về cánh cửa đóng chặt kia liếc nhìn. Biết là thật sự không chụp nữa, sau đó lúc này mới lưu luyến không rời cùng Tiểu Lục đi xuống lầu dưới. Lúc xuống lầu, Tiểu Lục còn không quên căn dặn cô gái nơi này là trụ sở riêng, không thể để lộ ra ngoài. Hy vọng sau khi trở về cô gái không nên nói cho bạn bè của mình hoặc là bất kỳ người nào về nơi này. Cô gái nhỏ kia gật đầu liên tục, nói Tiểu Lục hãy yên tâm. Nhiếp ảnh gia nghe nói hai vợ chồng Tố Tâm từ chối quay chụp ở bể bơi, trong lòng cảm thấy đặc biệt tiếc nuối. Tuy rằng bản thân nhiếp ảnh gia cũng là nam nhân, nhưng chân tâm cảm thấy vóc người của Phó Kiến Văn quá tuyệt vời. Nếu có thể ở trong nước quay chụp một vài bức ảnh Tố Tâm mặc áo sơ mi của Phó Kiến Văn, còn Phó Kiến Văn để chân nửa trên, cho dù là không cần chỉnh sửa đều nhất định sẽ khiêu gợi rối tinh rối mù. Lúc Phó Kiến Văn đóng cửa phòng đi vào, Tố Tâm đã từ trong phòng tắm đi ra. Một tay cô vịn lấy khung cửa phòng tắm, một đôi chân dài trắng của Tố Tâm đang đạp ở trên mặt thảm. Con mắt chứa đầy ý xuân nhìn về phía Phó Kiến Văn. Vô cùng mê người, cách chương.